Ngô, được rồi, Ngũ A-di, anh em chúng con rất cảm ơn người, con thấy người cũng mệt mỏi rồi, không bằng về nghỉ một chút đi. Từ âm thanh run run của ta, là biết câu nói này là nhịn cười mà nói. Đưa Ngũ A-di ra ngoài, Tiểu Nhiên mới cười nói. Ca, không nghĩ tới anh lợi hại như vậy. À, phải không, mặc dù có chút không hiểu lắm, nhưng Tiểu Nhiên khó có khi khen ta, đáng giá cao hứng à. Hdotten, WordPress.com, 28k, anh thích em không? Thanh Ninh bánh niên cao hay gọi là bánh tổ thường ăn vào năm mới, tên của nó đồng âm với từ. Cao, nghĩa là cao, bánh này được làm từ bột nếp, bột mì, muối, nước và đường. Màu của đường tạo nên màu của bánh bánh củ cải, làm từ bột gạo và củ cải trắng, thường được chiên và cắt thành miếng vuông nhỏ. Thang viên, ở Việt Nam được gọi là chè trôi nước hay bánh trôi, ba. Thân e vừa trắng lại vừa tròn ồ hố hố. Hdotten, WordPress.com, 29k, anh thích em không? Thanh Ninh Hdotten, WordPress.com, 30k, anh thích em không? Thanh Ninh bánh Black Forest rừng đen của Đức, khách chương.